Tam Thái Tử, chương 946, Niết Bàn. 2. Góc truyện audio.com. Sư mẫu ta vẫn còn là con nít đấy. Tiểu Mập Mạp vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi không muốn, La Đức ánh mắt híp lại. Tiểu Mập Mạp hoảng sợ, vội vàng lắc đầu, lớn tiếng nói. Sư mẫu xin yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc sư phụ cẩn thận, cam đoan mỗi ngày khi người trở về đều có một sư phó thơm ngào ngạt chờ ở đây. Xì, những người khác nhịn không được phải bật cười. Nhất là mấy nữ nhân, các nàng cũng không biết thần thông của Lý Lân và La Đức, vẫn chỉ xem bọn họ như là Tư Thục tiên sinh và tiên sinh phu nhân bình thường mà thôi. Cho nên bọn hắn nhìn thấy Tiểu Mập Mạp sợ hãi La Đức cảm thấy rất buồn cười. Thì ra Tiểu Yêu Tinh không sợ trời không sợ đất vẫn còn biết sợ hãi một người. La Đức mặt cười ửng đỏ, nhịn không được gõ hắn một phát. Tiểu, Mập Mạp ôm đầu vẻ mặt sợ hãi, bộ dạng đáng thương bị ức hiếp nhưng lại không dám oán giận. Nhìn thấy La Đức vẫn bình tĩnh như trước, ba người Trần Đại Đao cũng dần dần trầm tĩnh lại. Ta còn có một số việc phải làm, các ngươi có thể làm quen một chút hoàn cảnh xung thân, nhớ kỹ, không được đi đến hẻm núi phía Tây, ở đó rất nguy hiểm. La Đức nghĩ ngợi quyết định vẫn nên nhắc nhở những thợ săn này một câu. Dù sao nơi này là vùng trung tâm Đại Sơn, có rất nhiều cao giai ma thú, hẻm núi phía Tây có thể dẫn động cường giả chúa tể cấp đi đến, tất nhiên có nguy hiểm cực lớn. La Đức rất muốn cùng Lý Lân đi tra xét, đáng tiếc với trạng thái hiện tại của Lý Lân, không biết sẽ tỉnh lại vào lúc nào. Sơn thôn dần dần an tĩnh lại, có La Đức ở đây, tất nhiên nhanh chóng đã giúp cho ba nhà phân biệt ra đâu con của mình tất. Cả vô cùng vui sướng ôm lấy, trở về nhà của mình. Trần Đại Đao, Lão Ngưu và Tiểu Tam đồng thời quyết định chuyện lúc trước chỉ để ở trong bụng, dù sao sự tình quá mức quỷ dị, hiện tại ba đứa bé thoạt nhìn cũng không có gì khác thường. Hơn nữa có Lý Lân ở chỗ này tọa chấn, trong lòng bọn họ liền cảm thấy yên ổn, cho dù có vấn đề cũng không cảm thấy quá lo lắng. Cùng lúc đó, ở tổng bộ của gia tộc La Căn, Lão La Căn nhìn Tát Ma đầu tóc rối mù, đang quỳ trên mặt đất. Ý của ngươi là sau khi thiếu tộc trưởng đi vào Tây Sa tộc liền biến mất không dấu vết. Mà Tây Sa tộc còn từng phái người giám thị các ngươi, muốn đối phó với thiếu tộc trưởng. Lão La Căn trầm giọng hỏi, vâng, tiểu nhân phải may mắn lắm mới có thể thoát được. Tát Ma sợ hãi nói, Lão La Căn là nhân vật mà căn bản không phải Tát Ma có thể tiếp xúc. Bởi vậy mặc dù đang quỳ cũng giống như có một tòa đại sơn đang đè nặng lên người. Chuyện này ta đã biết, ngươi an tâm nghỉ ngơi đi. Thiếu tộc trưởng còn sống, ngươi không cần lo lắng. Đối với những người hầu trung thành, Lão La Căn đối xử rất tốt. Hơn nữa dựa vào sự lịch duyệt của hắn cũng không phải loại người trông mặt mà bắt hình dong. Tát Ma mừng rỡ trong lòng, có thể biết thiếu tộc trưởng còn sống thì còn có hy vọng, hắn đã làm những gì mình có thể, còn lại cũng chỉ có thể xem quyết định của Lão La Căn và vận khí của chính Lý Lân mà thôi. Mập Mạp được dẫn đi rồi, nhưng trải qua lần sinh tử này, vị trí của Mập Mạp trong lòng Lão La Căn đã được nâng lên, sau khi ra ngoài lập tức được quản gia của gia tộc La Căn mang đi. Từ hôm nay trở đi Tát Ma được sắp xếp bồi dưỡng để trở thành đại quản gia kế tiếp của gia tộc La Căn, không thể không nói đây cũng là một lần lột xác của Tát Ma. Trong viện phủ của Lão La Căn, gia chủ của gia tộc La Căn và tất cả cường giả cấp chí tôn của gia tộc La Căn đều hội tụ về đây. Tư Kha Đạt đã đột phá đến cấp chí tôn, Lão La Căn mới mở miệng đã lập tức dẫn phát sự chấn động. Đương đại tộc trưởng của gia tộc La Căn cười gượng, tuy rằng trên đại lục chuyện con vượt qua cha là rất bình thường, nhưng gia chủ của gia tộc La Căn chuyên tâm tu luyện, sau 200 tuổi mới tiếp nhận vị trí gia chủ, khi đó mới bắt đầu chú ý tạo ra thế hệ sau. Bởi vậy ước chừng hắn lớn hơn Lý Lân 200 tuổi, nhưng hắn hiện tại vẫn đang dừng lại ở đế cấp đỉnh phong, mà Lý Lân lại đã đột phá đến cấp chí tôn. Lão tổ, một khi đã như vậy hẳn là nên triệu hồi nó về. Có trưởng lão mở miệng nói. Còn trẻ như vậy đã là cường giả cấp chí tôn, tương lai rất có khả năng sẽ trở thành cấp chí tôn đỉnh phong, để lưu lạc ở bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm. Hiện tại ta cũng là hữu tâm vô lực bởi vì Tư Kha Đạt đã biến mất. Sau khi bị người đuổi giết mà biến mất, Lão La Căn thần sắc bình tĩnh nói. Cái gì, chuyện này xảy ra khi nào, là ai vô liêm sỉ ăn gan hùm mật gấu dám đuổi giết thiếu tộc trưởng của gia tộc La Căn chúng ta? Một trưởng lão có tính cách nóng như lửa giống to. Lão La Căn thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, ta không định xuất động lực lượng của gia tộc La Căn ra để giúp hắn. Có người khó hiểu, có người trầm tư, lão tổ, vì sao lại như thế? Là muốn để cho Tư Kha Đạt có cơ hội thử thách tự mình giải quyết hay sao? La Căn gia chủ nghiền ngẫm, nhìn thấu tâm tư của lão La Căn, mở miệng nói. Lão La Căn gật đầu, nói, có áp lực mới có động lực. Tư Kha Đạt trưởng thành quá mức thuận buồm xuôi gió, đây cũng là thời điểm nên trải qua một ít thử thách. Như vậy có thể bị nguy hiểm hay không? Có trưởng lão lo lắng nói, nguy hiểm khẳng định có, thậm chí có khả năng rất lớn sẽ bị giết trước khi kịp trưởng thành. Nhưng chúng ta cũng không thể làm gì được, chỉ có thể dựa vào chính hắn mà thôi. Lão La Căn thần sắc kiên định, đã biết Lý Lân chính thiên mệnh đối thủ của chính mình, không biết bao lâu nữa hắn mới trở về khiêu chiến. Lão La Căn vô cùng chờ mong ngày đó đến nhanh, gia tộc chẳng lẽ không thể hiện chút thái độ nào sao? Như vậy có thể làm cho lòng của thiếu tộc trưởng nguội lạnh hay không? Thân là gia chủ đời sau, trên người Lý Lân mang quá nhiều kỳ vọng, dù sao tình thế này đã khác xưa, gia tộc La Căn cũng không quá yên ổn, chúa tể Quang Minh không trở về, gia tộc La Căn hiện nay khiết thiếu người có thể uy hiếp được thiên hạ. Yên lặng xem xét là tốt rồi, lão La Căn trầm giọng nói. Sự phân tranh của quang ám đại thế giới sắp mở màn, bởi vậy gia tộc La Căn không thể xé bỏ tấm màn này. Lão La Căn thật ra cũng rất chờ mong biểu hiện của Lý Lân, không biết hắn có thể quật khởi từ trong sóng chiều, mở ra lối đi mới cho gia tộc La Căn được hay không? Lý Lân cũng không biết gia tộc La Căn đã xảy ra chuyện gì, hắn hiện tại đang lâm vào thời khắc tối quan trọng của cuộc đời. Trong cơ thể hắn, thánh lực bốc lên, kịch độc tàn sát bừa bãi. Thân thể cường đại trong nháy mắt phá hư, lại cũng trong nháy mắt chữa trị, cả thần hồn cũng rung chuyển bất an, cả người lẫn sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, hơi thở cũng càng ngày càng suy. Yếu, cách chương,